Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 917, Lam Thủy Thiên Đan, 2. Gocchuyenaudio.com, Giao Vô Địch tức giận không thôi. Hết cách rồi, không thể bảo lưu lại. Chỉ có thể vận dụng át chủ bài cuối cùng. Đem ra một viên đan dược màu xanh nước biển. Trong nháy mắt ăn vào. Viên thuốc này vào miệng. Tu vi của Giao Vô Địch trong nháy mắt khôi phục. Vốn lúc trước chịu đựng đến tổn thương cũng trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ có như thế, dược lực còn không có hoàn toàn phát huy, có thể thấy được một viên đan dược kia biết bao khủng bố. Cái đan dược màu xanh lam này không phải đan dược bình thường, mà là một viên tuyệt phẩm tiên đan, thủy thuộc tính tiên đan tuyệt phẩm khôi phục. Một khi ăn vào, cho dù là Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao, tiên nguyên lực của hắn cũng sẽ ở trong mấy hơi thở ngắn ngủn triệt để khôi phục. Loại đan dược này, đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Một khi có đan dược như thế này, cũng ý nghĩa trong chiến đấu nhiều ra một cái mạng. Cái đan dược màu xanh nước biển này, đó là tuyệt phẩm tiên đan thủy thuộc tính. Lam Thủy Thiên Đan, đến đây đi, xem ta đánh tan ngươi như thế nào. Giao Vô Địch ăn vào đan dược, cả người liền bạo phát, cầm kim hoa tán trong tay, khí thế tăng lên tới cực hạn. Sau khi ngưng tụ tới cực điểm, Giao Vô Địch chuyển động, kim hoa tán trong tay thu vào, hóa thành giống như một thanh trường kiếm, hướng về trung tâm kiếp vân kia đâm thẳng tới. Phá thiên, thật mạnh mẽ, rõ ràng miễn cưỡng công kích được bên trong kiếp vân rồi. Đụng, kiếp vân tản ra, Giao Vô Địch trong nháy mắt rớt xuống, phát ra một tiếng nổ vang cực lớn. Khục khục, Giao Vô Địch giãy giụa bò lên. Lau vết máu ở khóe miệng, khủng bố như vậy, nếu như không phải mình phục dụng Lam Thủy Thiên Đan mà nói. Đoán chừng liền muốn độ kiếp thất bại, một kích này tuy rằng nhìn như đơn giản phá vỡ kiếp vân, nhưng tình huống chính thức chỉ có Giao Vô Địch rõ ràng. Kim hoa tán của mình oanh kích đi vào, trong nháy mắt liền cảm nhận được sấm sét công kích khủng bố. Đem nội tạng của mình đều phá hư đến không thành bộ dáng. Nếu như không phải cố ý che chở, tăng thêm dược hiệu của Lam Thủy Thiên Đan, đoán chừng mình bây giờ đã bị triệt để đánh nát thân hình. Giết à hát, xông lên a, lúc này là thời cơ tốt nhất giết con dao long kia rồi. Đạt được yêu anh của nó thực lực sẽ tăng lên mấy cấp độ. Tuyệt đối có thể đột phá một cấp bậc a hát, lôi kiếp thoáng qua một cái. Tình cảnh lập tức sôi trào, nếu như có thể đạt được yêu anh của một gã yêu vương đột phá kim tiên đỉnh phong. Tiến vào Đại La Kim Tiên mà nói, một khi luyện hóa, thực lực sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, nếu như là kim tiên đỉnh phong cường giả bình thường mà nói. Luyện hóa yêu anh của Giao Vô Địch này hầu như liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên. Độ Đại La Kim Tiên kiếp. Nhìn xem bốn phương tám hướng hướng về mình vây quanh tới. Giao Vô Địch cười lạnh không thôi, tuy rằng mình nhìn như bị vô thượng lôi kiếp kia kích thương rồi. Nhưng cũng không thương gân động cốt, nguyên nhân là Giao Vô Địch ăn vào một viên Lam Thủy Thiên Đan kia. Trong một viên tuyệt phẩm đan dược như thế này, ẩn chứa dược lực mạnh mẽ. Mình cũng không có ở trong thời gian ngắn tiêu hao hết. Còn có bộ phận chưa kịp luyện hóa. Mà ở thời điểm triệt để vượt qua một đạo lôi kiếp cuối cùng, Giao Vô Địch cũng đã đem một viên Lam Thủy Thiên Đan kia luyện hóa hấp thu đại bộ phận. Chỉ kém một ít liền có thể triệt để khôi phục, nhưng điểm này, cũng không được bao lâu thời gian. Mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng đối với đại đa số người mà nói, đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng được rồi. Nếu quả thật muốn động thủ, như vậy bọn hắn sẽ chết rất thảm. Rất thảm, hắn đã vượt qua thiên kiếp rồi. Thiên kiếp thoáng qua một cái. Tu vi của Giao Vô Địch kia cũng không có yếu bớt. Ngược lại tăng lên không ít, thương thế phục hồi như cũ. Bình thường mà nói, vượt qua thiên kiếp, như thế nào cũng sẽ bị thương không nhẹ. Tuy rằng cảnh giới đột phá, nhưng thực lực muốn chính thức tăng lên, còn phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới, lúc này Giao Vô Địch kia không có bị thương. Thực lực còn gia tăng lên không ít, vốn hắn có kim hoa tán, ở thời điểm kim tiên đại viên mãn cũng đủ để chống lại Đại La Kim Tiên cao thủ. mà bây giờ đột phá. Sức chiến đấu tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cái này là chỗ tốt của hậu tích bạc phát. Giết à hát, mọi người cùng nhau xông lên. Giao vô địch khẳng định đã bị thương. Từng cái chịu đựng không được hấp dẫn. Phải biết rằng giao vô địch với tư cách yêu thú. Hơn nữa là giao long yêu thú. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Hơn nữa, hắn khẳng định còn có vật gì đó khác. Liền cái kim hoa tán kia cũng đã khiến người ta thèm thuồng không thôi rồi. Giao vô địch, giao ra kim hoa tán. Ta tha cho ngươi một mạng. Lúc này đại la kim tiên cao thủ kia phóng xuất ra tu vi mạnh mẽ của bản thân. Dưới khí thế chấn áp, một ít tu vi yếu kém. Căn bản không dám nhúc nhích. Bọn hắn không biết làm sao. Đành phải lui ra, đây là chuyện không có biện pháp. Nếu như không rời đi, chỉ sợ sẽ bị đại la kim tiên cao thủ kia chém giết. Tập Mộc Nguyên, ngươi mơ tưởng, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thực lực đánh chết ta sao? Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Giao vô địch lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái cao thủ cùng giao vô địch đối lập này, là minh giáo Tập Mộc Nguyên. Dương Lỗi cũng không phải biết rõ. Tập Mộc Nguyên, chính là người Tập gia. Cái Tập gia này thập phần cường đại. So với Tô gia ta không yếu một chút nào. Tô anh gặp Dương Lỗi như thế. Liền giải thích nói, Tập gia, so với Tô gia không yếu một chút nào. Dương Lỗi cũng lắp bắp kinh hãi. Cùng Tô gia so sánh, một điểm không yếu. Chẳng lẽ Tập gia cũng có võ giả mạnh mẽ như Tô Nghiên tọa trấn? Tập gia cũng có cao thủ có thể so với sư phụ sao? Tô anh nghe vậy lắc đầu. Không, Tập gia không có võ giả mạnh mẽ giống như sư phụ. Vậy ngươi còn nói Tập gia không kém hơn Tô gia một chút nào? Dương Lỗi buồn bực nói. Mặc dù Tập gia không có võ giả mạnh mẽ như sư phụ. Nhưng Tập gia là có ba vị đại la kim tiên cao thủ tọa trấn. Một vị đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ. Một vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ. Mà vị này là Tập gia đại la kim tiên sơ kỳ Tập Mộc Nguyên. Tập Mộc Nguyên này tư chất phi phàm, ở 1000 năm trước đột phá kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Đi vào đại la kim tiên, Tô anh lại nói, mà ở bên trong trẻ tuổi, Tập gia còn có một vị thiên tài tuyệt thế, chỉ 120 tuổi liền đã đạt đến cửu cực tạo hóa đỉnh cao. Vì thời có thể đi vào thiên tiên cảnh giới, nhưng mà vì đánh tốt trụ cột. Hắn một mực áp chế, bằng không cũng sớm đã đột phá bình chướng, vượt qua thiên kiếp tiến vào thiên tiên rồi. Cách chương.